Siêu cấp phú nhị đại, chương 1409. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các công việc của Võ Đường, bao gồm giám sát động tĩnh trên giang hồ cũng được giao toàn quyền cho Đàm Hưng và những người khác. Sắp xếp trọng tâm của Giang Ninh vẫn nằm trên người Lâm Vũ Chân và tập đoàn Lâm Thị Cần Đường mở ra thị trường nước ngoài đã và đang được tiến hành. Về phía thị trường nước ngoài đã mở cửa thông qua các kênh của Sri Lanka. Việc anh phải làm bây giờ là tung ra các sản phẩm của tập đoàn Lâm Thị. Ngành công nghiệp của tập đoàn Lâm Thị ngày nay đã hoàn toàn phát triển. Ngành công nghiệp làm đẹp chỉ là một trong số đó. Điều mà Giang Ninh muốn tập đoàn Lâm Thị làm không chỉ trong ngành này, mà trên thế giới, và trong nhiều ngành khác nhau, nó sẽ gây phản ứng mạnh mẽ. Tập đoàn Lâm Thị Thị, trụ sở chính, đây là lần đầu tiên hướng cao đến, và ông ta đã bị sốc bởi không khí làm việc ở đây. Ông ta chưa bao giờ nghĩ rằng một công ty có nhiều nhân viên lại coi mục tiêu của công ty là mục tiêu của chính mình và coi hoạt động kinh doanh của công ty như của chính mình như thế này. Trước đây, ông ta sẽ không bao giờ tin những gì người khác nói. Nhưng sau khi trở thành một trong số họ, cảm giác tự hào mạnh mẽ không thể bị dập tắt. Phòng thương mại đã liên hệ với chúng tôi, mặc dù Sri Lanka đã cho chúng tôi kênh, nhưng rõ ràng là họ không có ý định tốt. Trên thương trường, chưa bao giờ có bất kỳ người bạn nào là thực sự, hầu như đều liên quan đến lợi ích, chẳng hạn như hướng cao. Trong các trung tâm thương mại, những người kỳ cựu mới là người có năng lực chinh chiến hơn ai hết. Đặc biệt là Sri Lanka, cách đây không lâu, bọn họ vẫn còn cùng tập đoàn Lâm Thị liên hợp. Anh Giang, chúng ta phải đề phòng Sri Lanka, thương trường như chiến trường, chưa bao giờ có bạn bè thực sự. Nếu có cùng lợi ích thì có thể hợp tác. Nhưng sự hợp tác này chắc chắn chỉ là tạm thời, một khi lợi ích thay đổi thì mối quan hệ hợp tác sẽ sớm trở thành mối quan hệ thù địch. Hướng cao khá có kinh nghiệm trong vấn đề này. Thôi, tôi giao cho ông xử lý chuyện ở thị trường nước ngoài, nếu có vấn đề gì không giải quyết được thì nói cho tôi biết. Giang Ninh không thích quan tâm nhiều như vậy, ngay từ đầu, anh đã có một chính sách chữ hàng. Không nghi tuyển dụng người đáng ngờ, và cũng sẽ không nghi ngờ về người khác, đây là nguyên tắc của anh. Vì anh đã chọn cho Hướng Cao một cơ hội, và Hướng Cao cũng đã chứng tỏ bản thân, vậy thì Giang Ninh sẽ không can thiệp quá nhiều. Công ty của tập đoàn Lâm Thị bây giờ có nói lớn thì không lớn, nhưng nếu nhỏ thì cũng không còn nhỏ nữa. Nếu thật sự lo lắng mọi chuyện thì sớm muộn gì anh và Vũ Chân cũng mệt chết. Đối với số tiền ít đó, nó không phải là quá giá trị. Đối với mơ ước của Lâm Vũ Chân, cũng không nên quá kiệt sức. Nhưng đối với Hướng Cao, những lời của Giang Ninh tương đương với việc mang lại cho ông ta sự tự tin vô cùng mạnh mẽ. Lúc này, anh Giang có thể yên tâm rằng tôi sẽ làm hết sức mình để giúp đỡ nhà họ Lâm và triệt để mở rộng thị trường ra nước ngoài. Tham vọng trong lòng ông ta cũng đã hoàn toàn mở ra con đường ra nước ngoài của tập đoàn Lâm Thị. Đó không chỉ là chiếm thị trường Sri Lanka mà còn mở rộng đường để các ngành khác của tập đoàn Lâm Thị xuất khẩu thuận lợi hơn. Cho dù ngành công nghiệp nào, miễn là tập đoàn Lâm Thị đang làm điều đó, thì ông ta sẽ để ngành công nghiệp này có ảnh hưởng ở nước ngoài và trở nên cạnh tranh mạnh mẽ. Cách chương.